Cô Quốc Ái Kinh, chương 10, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường đôi cánh màu vàng, lười biếng từ xác trứng đi ra một tiểu vũ nhân chiều cao của nó ước chừng lớn hơn hai bàn tay, mái tóc màu đen có cuốn kiều, đôi mắt màu lam, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như thiên sứ, thật sự vô cùng khả ái. Ô ô, đã đói bụng. Nó chớp lông mi thật dài, ở trên giường đi lại, bắt đầu tìm kiếm có thể làm cho no bụng. A, tìm được rồi. Tiểu vũ nhân nhìn đến hai người ôm nhau nằm trên giường, vui vẻ đi qua. Gì, người nào là mụ mụ? Tiểu vũ nhân nhìn lại xem. À, đây chắc là mụ mụ đi. Tiểu vũ nhân nhìn đến người có đôi cánh lớn giống hắn, trực giác nghĩ đến chính là mụ mụ, lập tức động tay động chân đi qua. Thì ta muốn thúc đẩy. Tiểu vũ nhân vui vẻ há mồm, dùng sức nhất cắn. À, ái nhĩ điện hạ đang ngủ đột nhiên cảm thấy đầu vê, đau nhức liền bừng tỉnh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Á tư đặc quốc vương cũng sợ tới mức tỉnh lại. Này, đây là cái gì? Hai người nhìn tới bảo bảo đang ghé vào ngực nam nhân, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó thét chói tai. À à à, chẳng lẽ đây là... Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía kim đàn lại chỉ thấy vỏ trứng đã bị vỡ ra. Bảo bảo, bà xã, đây là bảo bảo của chúng ta. Chấm, ái nhĩ điện hạ mừng như điên kêu to. Một tay bắt lấy tiểu tử kia đưa lại trước mặt hắn. Không thể nào, sự tình tới quá mức đường đột. Á tư đặc quốc vương vẻ mặt dại ra. Tiểu vũ nhân cùng hắn bốn mắt chừng nhau, lát sau lại đột nhiên gào khóc. Ô oa, này, đây là có chuyện gì? Mặc dù có một đống hài tử, nhưng chưa bao giờ tự tay ôm qua chúng. Á tư đặc quốc vương, chân tay luống cuống hô to. Có thể nào là đói bụng? Ái nhĩ điện hạ dù sao cũng có vẻ có kinh nghiệm nuôi tiểu hài tử. Em mau cho nó uống sữa. Ngu ngốc, Á tư đặc quốc vương tức giận thường cho hắn một cái xem thường ánh mắt. Ta cũng không phải là giống cái, làm sao có sữa. A à, ta đi kêu Hy Á chuẩn bị chút sữa mang đến. Nhanh đi A à, còn chờ cái gì? A tư đặc quốc vương một cước đạp hắn xuống giường. Hảo ta đi, chỉ chốc lát sau ái nhĩ điện hạ đem đến một lọ sữa to, hắn đem bảo bảo ôm vào trong lòng, đem bình sữa đưa đến miệng bảo bảo. Bảo bảo lập tức vui vẻ uống sữa. Á tư đặc quốc vương mê mẩn nhìn hắn. Đến, em ôm nó đi. À, đến đây, sợ cái gì? Bảo bảo cũng cô cắn em mà. Không phải nó mới cắn ngươi sao? Á tư đặc quốc vương hồ nghi nhìn hắn. Vừa mới đó là ngoài ý muốn. Mau, em mau ôm nó một chút, thực nguyễn, thực thoải mái. Ái nhĩ điện hạ cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ. Thật sự, Á tư đặc quốc vương trần chờ đem bảo bảo nhận lấy. Cô, bảo bảo mở to đôi mắt tròn vo, dùng sức mút sữa, một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn. Bảo bối trong lòng quả nhiên thật nguyễn, thật thoải mái. Aster quốc vương ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng cảm thấy thích loại cảm giác này. Đây là hài tử của ta, bảo bối từ trong bụng của ta đi ra. Trái tim của Á tư đặc quốc vương bị hòa tan trong im lặng. Suốt một đêm, hắn đều gắt gao ôm lấy bảo bối trong lòng, một lát cũng không buông tay. Biết tiểu vương tử nở ra, thiên vũ tinh cầu lập tức mở tiệc ăn mừng. Tinh cầu lân cận cũng đều phái đại sứ đến chúc mừng. Công chúa duy nhất của ái nhĩ điện hạ lại hưng phấn không thôi. Lị Vi Nhi, đây là em trai. Ái nhĩ điện hạ chỉ vào tiểu bảo bảo nằm trên giường nói. Nga, thật dễ thương. Lị Vi Nhi vui vẻ đùa đệ đệ. Tên đệ đệ là gì? Còn chưa có đâu, mẫu thân hắn nói phải đợi trở về địa cầu tìm đoán mệnh sư thường lượng rồi mới đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán mệnh sư là cái gì? Chờ ngươi đi địa cầu không phải biết rồi sao? À, phụ vương muốn dẫn ta đi địa cầu. Lị Vi Nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Ân, là vương hậu kiên quyết muốn dẫn ngươi đi, nói muốn cho ngươi nhìn những huynh đệ khác của ngươi. Ái nhĩ điện hạ biết bà xã hắn hiện tại đã biết sự trọng yếu của thân tình. Quá tuyệt vời, khi nào thì chúng ta xuất phát, đợi đệ đệ đầy tháng, có thể thích ứng du hành vũ trụ chúng ta có thể xuất phát. Qua, đệ đệ cũng theo chúng ta đi, quá tuyệt vời. Là, hắn còn có một thúc thúc phi thường muốn gặp đệ đệ. Lị Vi Nhi, người gặp gỡ thúc thúc quái dị kia phải phi thường cẩn thận. Á tư đặc quốc vương từ ngoài cửa đi đến, vẻ mặt thận trọng nói với tiểu công chúa. Vì sao, Lị Vi Nhi khó hiểu nghiêng đầu. Bởi vì thúc thúc quái dị kia rất thích mỹ nữ, mà Lị Vi Nhi chính là tiểu mỹ nữ xinh đẹp nhất vũ trụ Nga. Á tư đặc quốc vương sùng nịnh sờ sờ đầu của nàng. Qua thúc thúc quái dị kia thật đáng sợ. Đừng sợ, ái nhĩ điện hạ bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. Phụ vương biết quái thúc thúc sợ cái gì? Hắn sợ nhất cái gì? Lị Vi Nhi tò mò hỏi. Hắn sợ nhất cây ớt nhỏ. Phải không, cây ớt nhỏ của địa cầu lợi hại như vậy? Đúng, phi thường lợi hại, chờ ngươi chính mắt nhìn thấy sẽ biết. Wow, ta thật sự rất muốn nhanh chóng tới địa cầu. Đúng vậy, đó là nơi phụ vương cùng mẫu hậu gặp nhau, là một tinh cầu xinh đẹp tràn ngập truyền kỳ. Bởi vì một quyền cổ quốc yêu kinh, ngay cả thiên vũ tinh cầu cùng địa cầu cách nhau xa xôi, nhưng tình yêu cùng sức mạnh thân tình lại đem trái tim hai vị vương giả liên hệ chặt chẽ, vĩnh viễn chẳng phân ly được. Toàn thư hoàn, cách chương.